Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Tông sư Yến Viên mãn thành công. Chương 603, Tông sư Yến Viên mãn thành công. Có chiến pháp, bán ân tình, trả nợ nần, đánh đại sư tử, hiệu trưởng tới tay, một lần Tông sư Yến còn không có kết thúc. Phương Bình phát hiện chính mình làm rất nhiều sự tình. Giá trị, đến nỗi lần này tốn hao, tính là gì? Đến nỗi đấu giá hội, Phương Bình căn bản là không có làm cái gì đấu giá hội. Đang lúc những người tuổi trẻ kia còn tại mừng rỡ tại trước đó thu hoạch thời điểm. Phương Bình phủi tay, rất nhanh, 60 vị ma võ học sinh, người khoác màu đỏ áo choàng đi đến. Người người tay nâng khay, khay bên trong bố trí lấy một thanh thần binh, tinh thần phấn chấn, Phương Bình lớn tiếng cười nói, bộ trưởng, trước hết để cho cố ý mua sắm thần binh tông sư lựa chọn thích hợp bản thân thần binh. Còn lại cho ngài, ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào khẽ gật đầu, cái này hắn không có ý kiến. Phương Bình ho nhẹ một tiếng lại nói, thần binh nhất định phải một lần nữa rèn luyện rèn đúc, mới có thể càng thích hợp với mọi người. Chúng ta tự thân cải tạo, rất phiền phức, chấm ngoặc kép, Trương Đào đột nhiên cảm giác được có chút không tốt lắm. Mẹ nó, ngươi dám nói ra, ta đập chết ngươi, cải tạo 30 chuôi thần binh, thật không phải là vấn đề nhỏ, tiêu hao rất nhiều, cho dù là hắn, vậy cũng rất phiền phức. Nhưng tại trận những tông sư kia, người người ánh mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ còn tặng kèm cải tạo? Kia thần binh tuyệt đối phải mua a. Phương Bình nhìn một chút Trương Đào, vẻ mặt tươi cười, hé mồm nói, bộ trưởng, làm phiền ngài. Trương Đào cứ việc trong lòng hận không thể đập chết hắn. Có thể giờ phút này lại là một mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, có thể, ngoài miệng nói như vậy, Phương Bình bên tai lại truyền tới Trương Đào thanh âm. Tiểu tử, ma võ muốn cùng thiên môn thành một đối một tiến hành quyết chiến. Ngươi còn phải cầu đến trên đầu ta, lần này ta liền không nói cái gì. Nghĩ công bằng một chút, muốn cho tuyệt đỉnh không nhúng tay vào. Thần binh, 10 chuôi, ngoặc kép, Phương Bình tiếu dung cứng ngắc lại xuống tới. Lão Trương, đây là không đem ta gài bẫy phá sản không bỏ qua a. Phương Bình không biết, Trương Đào lấy ra chính mình bản nguyên tuyệt học, mới đổi lấy một sợi bản nguyên khí. Đương nhiên, Phương Bình biết, thật muốn như Trương Đào lời nói, Trương Đào khẳng định phải trả giá một chút mới được. Có thể lão Trương cũng đừng luôn bắt lấy một mình hắn nhổ lông a. Trong lòng cuồng mắng, Phương Bình cũng không lên tiếng, rất nhanh mở miệng nói, đến nỗi nghĩ mua sắm thần binh tiền bối, lần này bán đấu giá đều là thất phẩm thần binh, sơ trung cao đoạn đều có, thần binh, giá trị đều tại chục tỷ phía trên, dựa theo trấn tinh thành phân chia, năng nguyên thạch phân cửu phẩm năng nguyên thạch, bây giờ võ đại định giá là 60 học phần một khắc. Cũng chính là 60 vạn một khắc, một cân 500 khắc, giá trị 3 ức, nếu như dùng năng nguyên thạch làm thanh toán đơn vị, coi đây là tiêu chuẩn giá cả. Nếu có người nguyện ý dùng sinh mệnh tinh hoa, chấm ngoặc kép, hắn đều chưa nói xong. Các bậc tông sư nhao nhao khoát tay, đừng có nằm mộng, không có, có cũng sẽ không lấy ra. Tiểu tử ngươi trực tiếp bỏ đi ý niệm này. Phương Bình bất đắc dĩ, một đám quỷ nghèo, liền biết bầy quỷ nghèo này không có tiền. Thôi, chính mình người tốt làm được nhà, ân tình đưa đến nhà. Phương Bình lại nói, cái khác năng lượng quả, yêu thú huyết nhục, một chút thường gặp đan dược chủ tài, đều có thể dựa theo võ đại thu mua tiêu chuẩn định giá. Tất nhiên không định kiếm tiền, vậy ta cũng không làm cái gì đơn độc cạnh tranh. Như thế sẽ chỉ làm mọi người tổn thương hòa khí. Một thanh thần binh, nhiều nhất 3 người báo giá. Các tiền bối đem tâm lý của mình giá vị lấp trên giấy. Trực tiếp đầu nhập khay liền có thể. Giá cả kẻ cao nhất, thần binh chính là hắn. Nói, Phương Bình vừa cười nói. Mặt khác, vì để cho các tiền bối ít nỗ lực một chút, nếu có tiền bối nguyện ý lấy chính mình tinh thần chiến pháp đến đổi. Một môn tinh thần chiến pháp định giá 3 tỷ. Đương nhiên, nếu có cửu phẩm đại tông sư, nguyện ý cầm bản nguyên chiến pháp đến đổi. Một môn định giá chục tỷ. Nếu có tuyệt đỉnh cường giả nguyện ý dùng bản nguyên tuyệt học. Chấm ngoặc kép, Trương Đào mặt đen lại nói. Tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Ngoặc kép, đổi lấy ngươi đại gia đổi. Thật sự cho rằng bản nguyên tuyệt học là rau cải trắng. Đừng nói chỉ là mấy chục thanh thất phẩm thần binh. Chính là một đống lớn cửu phẩm thần binh nhét vào cái này. Để hắn đổi, Trương Đào cũng không thèm để ý. Đến hắn cảnh giới cỡ này, ai còn thật quan tâm những thứ này? Đánh gãy Phương Bình lời nói. Trương Đào lại nói, còn có khác đâu. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, ngươi không phải nói còn có những vật khác muốn đấu giá sao? Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, những cái kia thu hoạch giáp da, áo giáp, tất cả đều hữu dụng, không bán được, còn khác, cũng giống vậy, hiện tại ma võ gấp thiếu những thứ này. Trước đó hắn vẫn là có không ít khác thu hoạch, bao quát đại lượng cao phẩm áo giáp. Nhưng bây giờ, những vật này, Phương Bình đều không định bán. Đến giữ lại, tiếp xuống có tác dụng lớn. Trương Đào nghe vậy, nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm, hoàn toàn chính xác. Mà võ tiếp xuống cần dùng đến những thứ này. Trong đám người, một chút tông sư cũng không nói những này. Giờ phút này, có người nói khẽ, Phương Bình, thật có thể đánh phiếu nợ. Ngoặc kép, chỉ có thể một nửa, nhất định phải thanh toán một nửa. Phương Bình một mặt xin lỗi nói, dù sao những này thần binh, cũng không phải là một mình ta, còn phải cần thanh toán những người khác phí tổn. Ta là không quan tâm thu hoạch, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, minh bạch, cuồng tướng quân có thể làm đến bước này, đã vượt quá chúng ta dự liệu. Phương Bình nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, nụ cười trên mặt lập tức nồng đậm lên, cười ha hả nói, Lưu hội trưởng, ngài cũng nhìn chúng thần binh. Lưu hội trưởng đối Phương Bình trợ giúp rất nhiều, chưa nói, ngài ra giá. Mặc kệ ra cao bao nhiêu, toàn bộ đánh phiếu nợ đều được. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía cái khác tông sư. Xin lỗi tiếng nói, Lưu hội trưởng đối tiểu tử trợ giúp quá lớn. Chư vị tiền bối thứ lỗi. Đám người có chút hâm mộ nhìn Lưu hội trưởng một chút. Lưu hội trưởng mặt mũi tràn đầy mộng. Ta đối với ngươi trợ giúp rất nhiều. Không có chứ, ta làm sao không nhớ rõ. Phương Bình tiểu tử này, mấy lần trước còn gọi điện thoại đi võ đạo hiệp hội mắng chửi người đâu. Hôm nay làm sao đối với mình tốt như vậy? Toàn bộ đánh phiếu nợ đều được. Cái này có chút xấu hổ a. Trong đám người, Lý lão đầu lườm Lưu hội trưởng một chút. Gia hỏa này xong, người khác sổ sách, Phương Bình chưa chắc sẽ đi thu. Món nợ của ngươi. Ngươi bây giờ đánh giá trên trời phiếu nợ, về sau chờ lấy bị đòi nợ đi. Thường thường liền có người tới cửa đòi nợ. Ngươi tin hay không? Ngươi Lưu hội trưởng nợ tiền không trả, có thể sẽ truyền khắp tông sư giới. Ngươi tin hay không? Ngươi không trả tiền lại, bạo lực thúc thu. Ngươi tin hay không? Lão Lưu à lão Lưu, ngươi vẫn là tốt nhất đừng mua. Mua, sẽ rất thảm. Lưu hội trưởng mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp. Có thể thần binh dụ hoặc vẫn là để tâm hắn động a. Vào thời khắc này, Lưu hội trưởng bên tai truyền đến Phương Bình thanh âm. Hội trưởng, ngài trực tiếp báo giá 50 tỷ. Ai cũng đoạt không đi ngài thần binh. Ngài nhìn chúng cái nào thanh chọn cái đó thanh. Nhìn chúng chính là ngài. Dù sao không dùng ra một mao tiền. Từ lần trước thanh niên thi đấu kết thúc, Phương Bình tìm người học được tinh thần lực truyền âm pháp. Đây chỉ là tài mọn có thể, cũng không tính được cái gì. Lưu hội trưởng trong lòng hơi động, báo giá 50 tỷ. Tốt a, nghe cao dọa người, cũng không dùng tiền a. Mình nhìn chúng cái nào chui, cái nào chui chính là mình, sảng khoái hơn a. Cùng lúc đó, Phương Bình vẫn còn tiếp tục cho một số người truyền âm. Chu lão, ngài báo giá 30 tỷ, ta nhiều nhất thu ngài 5 tỷ vật tư, còn lại đánh cái phiếu nợ là được. Cháu trai của ngài chính là chúng ta ma võ người, đều là người một nhà, sao có thể để ngài tay không mà về. Hứa lão, ngài báo cái 20 tỷ, ngài ý tứ một chút, cho cái 3-5 tỷ đồ vật, thần binh chính là ngài, còn phiếu nợ chính là cái trò đùa. Còn có thể thật đi muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Phương Bình từng cái truyền âm, rất nhanh, một chút tông sư mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Bình cũng không nhiều truyền, đại khái cho 6-7 người truyền tin, nở nụ cười nói, vậy bây giờ liền có thể bắt đầu, các tiền bối tùy ý báo giá đi. Nói tùy ý, Phương Bình lại là nhìn chằm chằm Lý lão đầu nhìn. Lý lão đầu sắc mặt đen nhánh, không để ý tới hắn. Phương Bình lại nhìn Lữ Phượng Nhu, Lữ Phượng Nhu liền làm như không nhìn thấy. Ngô Khuê Sơn gặp Phương Bình nhìn mình, một mặt xanh xám, nửa ngày mở miệng nói, lão Lưu, đừng mù báo, 50 tỷ quá cao. Ngoặc kép, lão Chu, 30 tỷ, ngươi không muốn qua ngày rồi. Ngoặc kép. Lời này vừa ra, tất cả tông sư nhao nhao nhìn về phía trong đám người hai người. Hai vị này thì là một mặt nổi nóng. Ngô Khuê Sơn nhìn trộm bọn hắn báo giá. Vô sỉ, tất cả mọi người là cường giả, đều sẽ tinh thần lực che đậy. Mấu chốt là người ta cửu phẩm, bọn hắn mới thất phẩm, sao có thể ngăn trở? Lúc này, hai người cảm giác không thích hợp. Nhào nhào liếc qua Ngô Khuê Sơn, lại nhìn một chút Phương Bình. Ma võ, đây là muốn hố người a? Sẽ không thật có đồ đần mắc lừa a? Về phần bọn hắn chính mình, bọn hắn cũng không thèm để ý. Phương Bình đều nói, tùy tiện cho điểm là được. Phương Bình cũng không trở thành lắc lư bọn hắn. Bất quá, hôm nay cái này thần binh giá cả, chỉ sợ muốn hơi cao không ít. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Trương Đào đều không lời có thể nói. Phương Bình giấu giếm được người khác, còn có thể giấu giếm được hắn. Dù là tinh thần lực truyền âm, đối với hắn mà nói, đó cũng là muốn nghe liền nghe. Hắn muốn nhiều như vậy phiếu nợ, chẳng lẽ lại thật đúng là dự định về sau tính tiền. Ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng, một bên. Nam Vân Nguyệt thản nhiên nói, tiểu tử này không là đồ tốt, các ngươi những người này, hiện tại cảm giác chiếm tiện nghi, sớm muộn phải bị thua thiệt. Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Trương Đào nở nụ cười, ta thiệt thòi lớn, tiểu tử này thật đúng là có thể để cho ta ăn thiệt thòi. Nam Vân Nguyệt cũng không để ý tới hắn, vừa nói. Một bên ra hiệu bên cạnh lùng bắt bộ mấy người báo giá. Báo hắn cái mấy chục tỷ lại nói, đánh phiếu nợ tốt, đến nỗi về sau thiệt thòi lớn. Sau này hãy nói, ra hiệu xong người một nhà báo giá. Nam Vân Nguyệt lại nói, trên tay hắn đến cùng còn có bao nhiêu thần binh. Ngoặc kép, lần này, Phương Bình đều xuất ra 60 chuôi. Thứ một trường quân đội cùng Nam Võ. Kinh võ bên kia, bọn hắn cũng biết, tản ra đi 14 chuôi, đây chính là 74 chuôi thần binh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói, đại khái cũng không nhiều, chừng 10-20 đi đi. Phương Bình lấy ra thần binh số lượng, kỳ thật đã so với hắn mong muốn còn nhiều hơn. 74 chuôi thần binh, nếu là đợi chút nữa còn có thể làm ra 10 chuôi. Đó chính là 84 chuôi. Cái này cũng mang ý nghĩa 84 vị tông sư thu được thần binh, chiến lực có tăng lên. Đến nỗi có thần binh, Trương Đào Kỳ thật đã sớm bắt chuyện qua. Có thần binh tuyệt không cho phép từ Phương Bình cái này thu hoạch được thần binh. Hắn để Phương Bình xuất ra những này thần binh là vì tăng lên toàn thể cao phẩm thực lực. Có thể không phải là vì riêng lẻ vài người thực lực càng cường đại. Hai thanh thần binh nơi tay, không so được hai vị cao phẩm có thần binh nơi tay. Nam Vân Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói, lần này thần binh cấp cho xuống dưới. Hoa Quốc bên này, có thần binh cao phẩm, tiếp cận một nửa, có thể thiếu miệng vẫn là rất lớn. Hắn một cái thất phẩm, trước đó lục phẩm võ giả đều có thể cầm tới nhiều như vậy. Ngươi cùng Lý Tư Lệnh, nếu không nghĩ một chút biện pháp, Trương Đào bất đắc dĩ, hắn biết Nam Vân Nguyệt ý tứ, cũng không phải khiến bọn hắn đi đồ sát yêu tộc, mà là để bọn hắn đi Trấn Tinh Thành bên kia nghĩ một chút biện pháp. Trấn Tinh Thành bên kia, bây giờ còn có tiếp cận 40 chuôi thần binh để đó không dùng. Trấn Tinh Thành thần binh gần trăm, mà cao phẩm cường giả không có nhiều như vậy. Rất nhiều người đều là song thần binh. Có thể việc này, nói thế nào a? Trương Đào còn tại trần chờ bên trong. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, ta cảm thấy ta sắp đột phá rồi. Đột phá trước đó, ta đi một chuyến Ngự Hải Sơn. Lâm đột phá thời khắc, ta đồ sát trên trăm yêu tộc. Xảy ra vấn đề sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương Đào ánh mắt nhất động. Hơi kinh ngạc, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Ngươi, thật, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt đừng nhìn niên kỷ không nhỏ. Giờ phút này lại là có chút ngạo kiều. Một mặt lạnh nhạt nói, chỉ cho phép các ngươi đột phá, không cho phép ta đột phá. Lý Trấn nếu không phải dựa vào Trấn Tinh Thành, ngươi nếu không phải nhặt được cửu phẩm yêu thực, cùng thời đại, ta chính là đệ nhất. Đều nói ba bộ bộ trưởng, ta Nam Vân Nguyệt yếu nhất. Há không biết, năm đó các ngươi chưa thể thành tựu tuyệt đỉnh thời điểm, đều là bại tướng dưới tay ta. Ngoặc kép, Trương Đào dở khóc dở cười. Chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình ngươi cũng lấy ra nói. Bất quá Nam Vân Nguyệt đột phá là đại sự, Trương Đào vẫn là nhiều lần xác nhận nói, ngươi không phải là ảo giác a? Thật có thể đột phá. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Ảo giác, ngươi xem thường ta, ta có thể hay không đột phá, chính ta không biết. Gặp Nam Vân Nguyệt có bão nổi ý tứ, Trương Đào ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi nếu là thật sự có thể đột phá, kia đừng đi đồ sát yêu tộc, rất dễ dàng gây nên vạn yêu vương đình căm thù, thậm chí cấm kỵ hải yêu tộc căm thù. Ngươi nếu là thật chỉ kém lâm môn một cước, vậy liền đi tử cấm địa quật. Trong chiến đấu thăng hoa, nhất cử diệt sát nhiều vị cửu phẩm. Đột phá thời khắc, giết nhiều một chút cửu phẩm. Giết càng nhiều càng tốt. Sau đó, chúng ta chuẩn bị bình định tử cấm địa quật. Năm đó ta đột phá thời điểm. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Nói lên việc này, Trương Đào có chút tâm tắc. Lý Trấn đột phá thời điểm, ngoại giới chỉ biết là hắn một đối ba, xử lý một người trong đó là cái cửu phẩm. Cái này cửu phẩm cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng cũng là cửu phẩm bên trong đỉnh cấp, cùng loại với Nam Vân Nguyệt loại này. Ngoại giới không biết là tam đại cửu phẩm đều là cùng loại với Nam Vân Nguyệt loại này đỉnh cấp cửu phẩm. Trong đó một vị vẫn là yêu thực vương đình chi chủ. Kết quả một người bị giết, vương đình chi chủ bị Lý Trấn đánh tan bản nguyên. Chỉ có một người may mắn chạy trốn. Lý Trấn đột phá, kia là lập xuống đại công. Cơ hồ xử lý hai cái tuyệt đỉnh người kế tục. Bây giờ, Nam Vân Nguyệt đột phá, tối thiểu cũng có thể xử lý một chút cửu phẩm. Vì tiếp xuống đại chiến trải đường. Có thể hắn Trương Đào, thật không đề cập tới cũng được. Hắn đột phá thời điểm, ngủ một giấc tỉnh đã đột phá. Lý Trấn kém chút không có mắng chết hắn. Tuyệt đỉnh không xuất thủ. Đây là lệ cũ. Đến tuyệt đỉnh, đó chính là một loại hạn chế. Cũng không có đến tuyệt đỉnh, hoặc là tới gần tuyệt đỉnh, kia đột phá thời khắc, trong nháy mắt chém giết một số người. Cái này cũng không có gì. Trương Đào cái này ngu xuẩn, thế mà đi ngủ đột phá. Đây là lầm bao lớn sự tình. Lý Trấn lúc ấy thật nổi điên. Đương nhiên, phát cuồng nguyên nhân rất nhiều. Không thể mượn cơ hội giết người là một điểm. Trương Đào đi ngủ phía dưới đột phá, cũng là một điểm để cho người ta phát cuồng nguyên nhân. Trương Đào mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể đối với mình đi ngủ đột phá sự tình, hắn cảm thấy rất bình thường. Lúc ấy hắn cùng mấy vị cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả giao chiến nhiều ngày. Mỏi mệt không chịu nổi, tinh khí thần hao tổn không? Hắn quá mệt mỏi, bất quá cũng trong chiến đấu đạt được thăng hoa. Dưới tình huống đó, chính mình đánh một trận xong, đột phá cảnh giới, chuyện đương nhiên. Lý Trấn nổi giận, vậy cũng không thể trách chính mình, chỉ có thể nói Lý Trấn lòng dạ hẹp hòi, không có lại nghĩ những này chuyện cũ. Trương Đào lần nữa xác nhận nói, thật còn kém Lâm Môn một cước rồi, nếu là kém nhiều, không thể đột phá, lại bị người đả thương, làm trễ nải đột phá thời gian, vậy liền không đáng. Thêm một cái tuyệt đỉnh, so giết mấy cái cửu phẩm mạnh. Dương gia lão tổ sau khi ngã xuống, Hoa Quốc thiếu một vị tuyệt đỉnh, một mực có chút bị động. Nếu như Nam Vân Nguyệt có thể bổ khuyết trống không, kia Hoa Quốc áp lực sẽ ít hơn nhiều. Một vị tuyệt đỉnh đủ để cải biến rất nhiều thứ. Hoa Quốc tổng cộng 25 cái lối đi, 24 đầu mở ra, một đầu không có mở, mà tuyệt đỉnh cảnh trước mắt là 14 người. Thật muốn có 25 vị tuyệt đỉnh, kia Hoa Quốc căn bản không cần lo lắng cái gì. Một vị tuyệt đỉnh trấn áp một vực, một người thủ một cái thông đạo, đoạn tuyệt cấm khu cùng ngoại vực vãng lai, nào chỉ là bình định náo động sự tình, nói không chừng có thể trực tiếp đánh xuống ngoại vực, di chuyển võ giả tiến vào địa quật ngoại vực. Y hệt năm đó, trấn áp cấm khu, giới vực chi địa khởi động lại, lại khải thịnh thế huy hoàng. Nhưng bây giờ, làm không được, 14 vị tuyệt đỉnh, làm không được đoạn tuyệt lưỡng địa lui tới. Cái này cũng tạo thành, Hoa Quốc bên này chỉ có thể bị động chờ đợi, bị động phòng thủ, bị động tiến hành chiến tranh. 14 cùng 25, chênh lệch quá xa, nói nhảm, ta đương nhiên xác định. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt trước đó đối hai vị tuyệt đỉnh, kia vẫn là tương đối khách khí. Nhưng bây giờ, nói ra chính mình sắp đột phá, Nam Vân Nguyệt liền không quá khách khí. Trước kia đi, thực lực không bằng người, không lời nói, hiện tại lão nương cũng muốn tiến vào tuyệt đỉnh cảnh. Ai sợ ai a? Thật muốn đột phá, chuyện tốt, đại hảo sự. Ngoặc kép, Trương Đào cũng không thèm để ý thái độ của nàng, vẻ mặt tươi cười. Hoa Quốc võ đạo giới gần đây thật việc vui liên tục. Đầu tiên là Thiên Nam địa quật bị bình định, hiện tại Tử Cấm địa quật cũng không xê xích gì nhiều. Cao phẩm đám võ giả lại đạt được đại lượng thần binh. Đây hết thảy đều phát sinh ở cái này 1-2 năm. Nghĩ đến cái này, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía một mặt cười mờ ám Phương Bình. Tiểu tử này, phúc tướng a, Thiên Nam sự tình, thần binh sự tình, thậm chí Tử Cấm địa quật sự tình, đều cùng tiểu tử này có quan hệ. Ma Đô địa quật, có thể hay không nguyên nhân hắn mà định ra? Ngoặc kép, Trương Đào thì thào một tiếng. Nam Vân Nguyệt nghe nói như thế, nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Đào. Ngươi xác định, Ma Đô địa quật 13 thành, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Ngươi thế mà đem hy vọng ký thác vào tiểu tử này trên thân. Phương Bình cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Đào, nhếch miệng cười cười. đón lấy, lớn tiếng tuyên bố, Chu lão báo giá 30 tỷ, ngoặc kép, Hồ lão báo giá 28 tỷ, ngoặc kép, Bạch lão báo giá 19 tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Phương Bình không có thời gian quản Trương Đào nhìn chính mình làm gì. Bắt đầu lớn tiếng tuyên bố mọi người báo giá. Những tông sư này, kia là không đem phiếu nợ làm tiền a. Dù sao có thể đánh một nửa phiếu nợ. Báo giá 20 tỷ, cũng liền cùng thực tế giá cả tương đương. Trên thực tế còn không có thực tế giá cả cao. Đó là đương nhiên muốn hướng cao báo. Không thấy mấy tên khốn kiếp kia báo ra giá trên trời sao? Đến cuối cùng, Phương Bình nhất thống mà tính toán. 30 chuôi thần binh, báo giá thấp nhất là 14 tỷ. Cao, Lưu hội trưởng báo giá 50 tỷ. Bình quân xuống tới, cũng có 2 tỷ. 30 chuôi thần binh, dựa theo báo giá để tính, bán đi 640 tỷ. Đương nhiên, rất nhiều sổ sách là nếu không tới. Phương Bình từng cái hỏi thăm một phen, cuối cùng thu hoạch phiếu nợ 30 tấm, tổng cộng nợ nần là 420 tỷ, thực tế thu hoạch tài nguyên 220 tỷ, hơn phần nửa là năng nguyên thạch. Những tông sư này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vốn liếng, năng nguyên thạch vẫn có một ít. Hơn 10 vị tông sư, tìm bằng hữu mượn một điểm, chính mình góp một điểm, góp cái 200 tỷ tả hữu, vẫn có thể góp đủ. Đám người cũng không có thật vắt chảy ra nước, chỉ mới nghĩ lấy đánh giấy vay nợ. 420 tỷ, ngoặc kép, Phương Bình líu lưỡi, hiện tại ngoại giới thiếu hắn bao nhiêu? Lý lão đầu coi như hắn 1000 tỷ được rồi. Hiệu trưởng 100 tỷ, Trần lão 60 tỷ, Đại sư tử 12 tỷ, Lão sư 12 tỷ, Lưu lão 10 tỷ, Vương bộ trưởng 7 tỷ, Tần Phượng Thanh 3 tỷ, chấm ngoặc kép, cái này còn không phải toàn bộ. Trường học lão sư, học sinh, cơ hồ đều cho hắn đánh qua phiếu nợ, bất quá mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tiền lẻ, hắn lười đi tính toán. Như thế tính toán xuống tới, ngoại giới hiện tại thiếu hắn nợ, vượt qua 1.600 tỷ a. Mà lại, lần này liền có 30 vị tông sư cho hắn đánh phiếu nợ. Ma võ bên này, ngoại trừ lão hoàng, đều đánh phiếu nợ, mắc nợ tông sư, đều có tiếp cận 40 người. Hoa quốc 1/10 tông sư, đều thiếu nợ ta tiền a. Ngoặc kép. Phương Bình cầm những cái kia phiếu nợ, sờ lên Phương Viên đầu, lẩm bẩm nói, cuồn cuộn a, ta lão Phương nhà nhất định phải cường đại a. Ngoặc kép, cái này không mạnh, về sau không tốt đòi nợ. Cường đại lời nói, mấy đời đều không lo không có tiền xài. Không có tiền, cầm giấy vay nợ đi thu nợ chính là, nhiều ít muốn cho điểm a. Lợi tức có thể coi là a. Phương Viên kỳ quái mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình thấp giọng cười nói. Nhớ kỹ a, vừa mới mua thần binh tông sư. Đều thiếu nợ ca của ngươi hơn mấy chục tỷ. Chấm ngoặc kép. Lời này, Phương Bình nói thanh âm cực nhỏ. Người bình thường không nghe thấy. Một chút cường đại tông sư lại là nghe rõ ràng. Sắc mặt cứng đờ. Phiếu nợ, ngươi chuẩn bị lấy tiền. Phương Viên thì là há to miệng, nàng còn thật không biết cái này gốc giả, chỉ thấy chính mình lão ca cầm giấy bút đi tìm người. Giờ khắc này, Phương Viên nhìn quanh một vòng, đem vừa mới mua thần binh 30 vị tông sư, rõ ràng ghi xuống, tình cảm anh ta là siêu cấp đại địa chủ. Nhiều người như vậy nợ tiền, một người hơn mấy chục tỷ a. Cái này cũng chưa hết, sau một khắc, Phương Bình bày ra tinh thần lực bình chướng, hạ giọng, ánh mắt nhìn về phía Trương Đào, chậm rãi tiếu dung, lại là nhỏ giọng nói, cái kia Trương Bộ trưởng, thiếu ca của ngươi tiền, không phải mấy chục tỷ sự tình, mấy trăm tỷ, bất quá thực lực quá mạnh, ca của ngươi ta không có ý tứ muốn, về sau ngươi thấy hắn tôn tử tôn nữ cái gì, có thể xách vài câu. Phương Viên lần nữa ngốc trệ. Cùng lúc đó, vừa mới còn khen Phương Bình phúc tướng Trương Đào, sắc mặt khẽ động, một mặt bất thiện quét Phương Bình một chút. Liền điểm này tinh thần lực bình chướng, còn muốn cản ta, còn mấy trăm tỷ, có năng lực ngươi tìm đến ta tính tiền, muốn tới ta tính ngươi lợi hại. Phương Bình không có quản Trương Đào ánh mắt bất thiện, lão Trương thích nghe lén, hắn cũng không phải không biết, chính là nói cho ngươi nghe. Lúc này Phương Bình cũng mặc kệ hắn, đi đến lão Vương cùng đầu sát trước mặt, mở miệng nói, hai người một người quyên 4 chuôi, còn lại 6 chuôi đều bán, giấy vay nợ đều thuộc về ta, hai người một người phân 60 tỷ tài nguyên, còn lại 100 tỷ tài nguyên về ta. Mặc dù cùng mặt chữ bên trên giá cả có khoảng cách, bất quá số tiền này đại khái là thu không trở lại. Không có ý kiến a. Ngoặc kép, đầu sắt cùng lão Vương đều lắc đầu. Đương nhiên không có ý kiến. Phương Bình đầy nghĩa khí. Hai người đều là vui vẻ ra mặt. Lần này phát tài, đến nỗi lão Diêu, ai quản hắn, ai bảo tên kia ngay từ đầu liền đem thần binh cho hết góp. Diêu Thành Quân cũng không thèm để ý những này. Có thể cách đó không xa Tần Phượng Thanh lỗ tai thì là giật giật. 60 tỷ, ngoặc kép, một người 60 tỷ, ngoặc kép, giờ khắc này, Tần Phượng Thanh trong tai chỉ có cái số này. Mẹ nó, thật hận a, lần trước thế mà không mang theo ta. Dạng này phát tài cơ hội, thế mà không mang hắn cùng một chỗ. Tần Phượng Thanh hiện tại đau lòng không được, đều nhanh nổ tung. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, điên cuồng ăn uống bắt đầu. Lần này hắn thề, không ăn hết giữa sân tất cả mọi thứ, hắn chết đều không đi, căng hết cỡ cũng muốn ăn. Mà Phương Bình chạy tới Ngô Khuê Sơn trước mặt, cười ha hả nói, hiệu trưởng, trường học đánh cho ta cái 100 tỷ phiếu nợ đi. Tài nguyên đều mượn trường học, ta liền không hướng về cầm. Ngô Khuê Sơn giống như sớm có đoán trước, trong tay xuất hiện một tấm giấy vay nợ, con dấu đều đắp kín, lớp bên trên số lượng, chính mình ký tên, tiếp lấy, đi tìm một bên Trương Đào ký tên, bộ giáo dục đại lão muốn ký tên. Thế là, một lát sau, Phương Bình lại lấy được một tấm 100 tỷ phiếu nợ. Lúc này, Phương Bình cũng lười sách trường học phá sản chuyện, liền ma võ hiện tại tình huống này. Tông sư người người phá sản, học sinh hơn phân nửa mắc nợ, đạo sư gần một nửa đều có phiếu nợ tại chính mình cái này. Cái này đâu còn là bình thường trường học, chính mình làm bọn hắn lớn nhất mà lại duy nhất chủ nợ. Ma võ hiện tại đổi tên đều được. Phương Bình võ khoa đại học, ngoặc kép, tên gọi tắt Phương Võ, ngoặc kép, không chỉ là ma võ, mua thần binh còn có mấy nhà võ đại hiệu trưởng, nói không chừng cái này mấy nhà võ đại cũng phá sản. Đương nhiên, chục tỷ phá sản xác suất không quá lớn. Cười ngây ngô một trận Phương Bình, rất nhanh, cao giọng tuyên bố, yến hội viên mãn thành công. Ngoặc kép, lần này tông sư yến viên mãn thành công, về phần hắn chính mình góp 12 chuôi thần binh, bán 18 chuôi không tính là gì. Những này thần binh mặc dù đổi lấy chỉ có phiếu nợ, có thể Phương Bình thật đúng là không quan tâm, cho chính hắn hắn cũng không dùng đến. Hiện tại đổi lấy tài nguyên, đổi lấy ân tình, đổi lấy nợ nần, đổi lấy người người khen Phương Bình, đổi lấy chuyên môn chiến pháp, đáng giá, mấu chốt, đồ vật ném ra ngoài, rất nhiều phiền phức kỳ thật cũng liền không có. Nếu không nóng, liền Phương Bình trước đó đại sát đặc sát tình huống, truyền ra ngoài, không chừng sẽ bị người chỉ trích. Hiện tại thế nào? Tất cả mọi người phân đến chỗ tốt, không ai lại nói cái gì đi. Mà hắn trên tay còn có 30 chuôi thất phẩm thần binh, 2 thanh bát phẩm thần binh đâu. Những vật này, Phương Bình cũng không định lưu lại. Thất phẩm, quay đầu cho trường học bên này phát hạ đi một chút. Lục phẩm cảnh bên trong cường giả đều phân một thanh, phiếu nợ tiếp tục, một đám quân dự bị tông sư, không tới tông sư cảnh liền sớm phá sản. Đến nỗi bát phẩm thần binh, nhìn kỹ hắn nói, gia tăng qua tài phú đáng giá đồ vật, Phương Bình đều không phải là quá quan tâm. Ta thật là một cái người tốt. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình thật bị chính mình cảm động. Mà những cái kia mua thần binh người, cũng đều không ngoại lệ, đều tại tán dương Phương Bình. Lãnh tụ chi phong, ngoặc kép, hoa quốc phúc, ngoặc kép, nhân loại may mắn, chấm ngoặc kép. Sau khi nghe được đến, chính Phương Bình đều hơi xúc động. Trời không sinh ta Phương Bình, nhân loại đi con đường nào? Quả nhiên, ta đi vào thời đại này, chính là tới làm chúa cứu thế. Đến nỗi ngày sau, tìm người thu nợ, những người này sẽ hối hận hay không hôm nay lời nói. Vậy liền không có quan hệ gì với Phương Bình. Hết chương.